139 đại bại nhất lưu cao thủ. Phượng Vũ Tiễn là nhất kiện thần khí, đây là trước mắt chỉ có Phượng Vũ biết đến bí mật. Có lẽ Sở Nguyên cũng biết, nhưng là Sở Nguyên hiển nhiên sẽ không nơi nơi lung tung tuyên dương mấy thứ này. Cũng bởi vậy, Phượng Vũ Tiễn mới có thể đủ làm cho Phượng Vũ ở một lần lại một lần nguy cơ bên trong chuyển bại thành thắng. Lúc này đây Phượng Vũ vốn là chạy trời không khỏi nắng, bởi vì Điền Bác An là một nhất lưu cao thủ, đây là Phượng Vũ xuất đạo tới nay gặp được một người cường đại nhất địch nhân. Thế nhưng là bởi vì vì Phượng Vũ Tiễn tồn tại, Phượng Vũ tại đây hẳn phải chết kết cục bên trong tìm được một tia sinh cơ. Sau đó Phượng Vũ lại lợi dụng Sở Nguyên truyền thụ kinh nghiệm, đem này xác suất cực thấp sinh cơ vô hạn phóng đại, cuối cùng đổi được chính mình sinh tồn. Điền Bác An hoàn toàn thật không ngờ, nay đã muốn bị hắn coi là vật trong bàn tay Phượng Vũ thế nhưng còn có lá gan phản kháng. Hắn càng thêm thật không ngờ chính là, Phượng Vũ phản kháng thế nhưng như thế chí mạng. Cảm thụ được chính mình ngực phải kêu hỏa lạt lạt đau đớn, Điền Bác An hô hấp đuổi dần trở nên khó chịu lên. Hắn biết này chẳng qua là phế bộ miệng vết thương, đối với hắn như vậy nhất lưu cao thủ mà nói căn bản không tính chí mạng. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình hôm nay này không nguy hiểm đến tính mạng miệng vết thương, có thể sẽ muốn chính mình mạng già. Điền Bác An hô hấp đã muốn biến thành một cái phá phong tương một loại, chỉ có thể vì Điền Bác An cung cấp rất ít không khí. Nhưng là Điền Bác An dù sao cũng là một nhất lưu cao thủ, hắn cũng không cần nhiều lắm không khí có thể đủ ở trong thời gian ngắn giảm bảo trì chính mình bình thường sinh tồn. Nhưng là Điền Bác An như thế nào có thể tiếp tục bảo trì bình thường đâu kia nối gót tới Phượng Vũ Tiễn, làm cho Điền Bác An căn bản là không dám bất chính thị. Này đó Tiễn không có mang theo sát khí, nhưng là Điền Bác An căn bản là không dám dùng chính mình sinh mệnh đi nếm thử. Bởi vì hắn vừa mới cũng đã bị một cây không có sát khí Phượng Vũ Tiễn cấp bị thương nặng. Trơ mắt, Phượng Vũ Tiễn vẫn đang không có sát khí, nhưng là Điền Bác An chính là đem quy kết tới rồi đây là Phượng Vũ Tiễn đặc tính mặt trên. Có lẽ loại này Tiễn pháp trời sinh sẽ không mang sát khí gian nan tránh thoát một cây Phượng Vũ Tiễn lúc sau. Điền Bác An cái chán đã muốn toát ra đậu đại mồ hôi tích, hắn nhìn thấy Phượng Vũ giống như có thể vĩnh vô ngừng tấn phát ra như vậy sắc bén Phượng Vũ Tiễn thời điểm. Hắn đã muốn cảm nhận được tuyệt vọng. Điền Bác An cũng không biết, trừ bỏ đệ nhất tiễn ở ngoài, mặt khác Phượng Vũ Tiễn căn bản là không có mang theo chân khí. Này đó Phượng Vũ Tiễn chính là mượn dùng này Phượng Vũ Tiễn cung tiễn phát ra lực lượng ở phía trước tiến, mặc dù là đánh trúng Điền Bác An, cũng căn bản không thể bắn thủng Điền Bác An trên người hộ thể cương khí. Này cũng là Phượng Vũ kế sách, nàng biết chính mình đệ nhất tiễn bị thương nặng địch nhân lúc sau có thể nên đón địch nhân mãnh liệt vồ đến. Một nhất lưu cao thủ vô đến, chẳng sợ Phượng Vũ thực lực tăng lên vài lần, cũng không có thể ngăn cản. Nhưng là Phượng Vũ lại nghĩ ra một cái phô trương thanh thế biện pháp, nàng không ngừng bắn ra Phượng Vũ tiễn, nhưng là rồi lại chưa từng mang thượng nội lực. Sau đó này đó Phượng Vũ tiễn tuy rằng vẫn đang là như vậy cấp tốc, lại căn bản sao có lực sát thương. Hơn nữa Phượng Vũ căn bản không có nghĩ tới muốn bắn chúng bản thân bị trọng thương Điền Bắc An. Nàng chính là lợi dụng Phượng Vũ Tiễn vẫn bức bách Điền Bác An lãng phí nội lực trốn tránh. Này cũng là Điền Bác An kỳ quái địa phương, bởi vì hắn phát hiện này đó sắc bén Phượng Vũ Tiễn căn bản là đã không có trước đó chính mình đệ nhất tiễn như vậy lặng yên không một tiếng động đặc tính, ngược lại mang theo gào thét tiếng gió, giống như phải cả người đều xé rách một loại. Theo lý thuyết, đệ nhất tiễn không phải hẳn là tập trung tinh lực cũng sử dụng đại bộ phận nội lực sao hay là cái đó nữ nhân đệ nhất tiễn chỉ là vì đánh lén, cho nên không có như thế nào ẩn chứa nội lực, thế cho nên này mặt sau tiễn pháp mới là chân chính muốn chết tiễn pháp Điền Bác An không rõ ràng lắm, nhưng là Điền Bác An cũng không nguyện ý nếm thử, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục trốn tránh, để có thể làm cho cái đó bất quá là nhị lưu cao thủ nữ nhân nội bộ không đủ thời điểm tái chạy. Trốn đúng vậy. Điền Bác An đã muốn sao có tâm tư tới bắt bộ Phượng Vũ, hắn biết chính mình xem nhẹ Phượng Vũ thực lực. Đối với dâm tặc mà nói, không có gì đồ đạc có thể so với được quá chính bọn nó tánh mạng. Này Mỹ nữ nếu là cái mang thứ hoa hồng, như vậy Điền Bác An liền dập tắt thâu hương thiết ngọc thậm chí là đem Phượng Vũ bán nhập thanh lâu tâm tư. Hắn thế nhưng là một nhất lưu cao thủ cho dù là hạ mình gia nhập vô song thành. Kia cũng là mỗi nguyệt có thể được đến 2-3 nghìn lượng bạc lương đồng như vậy cuộc sống, mặc dù là không thể giống như những kia nhà giàu có một loại ăn chơi đàng điếm, nhưng là cũng đủ để cho Điền Bác An quá được coi như thần tiên một loại. Thế nhưng là hiện tại này Điền Bác An tỉnh ngộ tựa hồ có điểm chậm, bởi vì Phượng Vũ căn bản là không có buông tha tâm tư của hắn. ở tránh né Phượng Vũ mấy chục cái không hề nội lực Phượng Vũ tiễn lúc sau, Điền Bác Can thể lực đã muốn đại lượng trôi qua. Điền Bác Can nội lực còn thực đầy đủ, nhưng là hắn biết, hắn thể lực hiện tại liền một cái 90 tuổi lão nhân đều so với bất quá. Đã không có thân thể làm chống đỡ, nội lực cường đại chính là không chung lâu các. Điền Bác Can không phải kiếm thánh độc cô kiếm, hắn không có cái loại này lấy tinh thần vi vũ khí phát ra chính mình cực mạnh công kích năng lực. Ở đã không có thể lực chống đỡ dưới tình huống, Điền Bác Can hoàn toàn chính là một cái lực sát thương thật lớn tiểu hài tử thôi. Việc này hắn có thể đem chính mình bên người tới gần người của chính mình phát ra chính mình cường đại nhất công kích đến đồng quy vu tận, nhưng là hắn cũng không năng đối mấy trượng khoảng cách ở ngoài Phượng Vũ làm ra gì phản kháng. Hắn phí công đâu ra chính mình cương đao, cái chuôi này cương đao cơ hồ ngưng tụ hắn cuối cùng thể lực. Thế nhưng là hắn này không hề ám khí thủ pháp cương đao cố nhiên uy lực mười phần, nhưng là lại căn bản không thể đối tinh thông ám khí Phượng Vũ tạo thành chẳng sợ nhất đinh điểm làm phức tạp. Đương nhiên, hắn cương đao cũng không phải không đúng tí nào, hắn cương đao ít nhất vì chính mình tranh thủ vài giây thở dốc thời gian. Thế nhưng là đối với một cái phế bộ bị đục lỗ người đến nói, vài giây chung thời gian trừ bỏ làm cho hắn thể lực trở nên càng kém ở ngoài, đã muốn không có mặt khác cái gì tác dụng. Đương nhiên, hắn cương đao, còn tại này đang ở cơm điểm khách điếm bị bám một trận thật lớn cho bụi. Những kia đang ở khách điếm lầu một ăn cơm khách nhân đột nhiên nghe được lầu hai phịch một tiếng, sau đó chính là xa xa ngã tư đường phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vừa mới Phượng Vũ cùng Điền Bác Can chiến đấu tuy rằng cực kỳ kinh tâm động phách, nhưng là dù sao chính là ở chỉ trong chớp mắt trong lúc đó phát sinh. Đối với này đó ăn cơm khách nhân mà nói, có lẽ từ Điền Bác Can trúng tiễn, đến bây giờ phát hắn đâu ra bản thân cương đào trong lúc đó cũng bất quá là bảo mấy khẩu cơm sự tình. Thế nhưng là như vậy ngắn thời gian, kia nhất lưu cao thủ Điền Bác Can thế nhưng đã muốn lộ ra mãnh liệt hiện tượng thất bại, thậm chí thực có thể sẽ bị Phượng Vũ kế tiếp Phượng Vũ tiến cấp bán chết.